Các bạn đang nghe chuyện kể lúc không giờ. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp bộ truyện Chiến thần Thánh Y tập 102. Đường Tuấn không tranh cãi, anh chỉ thẳng vào điểm giữa hai lông mày của Lã Kiến Trung. Một luồng khí tức nhàn nhạt tuôn ra từ đầu ngón tay, một cỗ chân khí mang theo chút lạnh lẽo thấm vào giữa hai đầu lông mày, sau đó khuếch tán ra toàn thân Lã Kiến Trung. Một ngón tay có thể phân chia âm dương, cũng có thể quyết định sinh tử. Đường Tuấn đã dùng công pháp để dung hợp những tri thức về thuốc nam của mình hòa vào chiêu phân âm dương này. Lã Kiến Trung càng thấy khiếp sợ, vết thương mà ông ta tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào khỏi được lại được chữa trị nhanh chóng, từ thân thể tỏa ra sức sống. Chuyện này, thân thể Lã Kiến Trung run rẩy, ông ta thực sự quá kích động. Nhưng ngay sau đó, ông ta phát hiện ra một điều khiến bản thân còn khiếp sợ hơn. Lúc này, Đường Tuấn mở rộng thức hải, Lã Kiến Trung có thể cảm nhận được tinh thần lực mênh mông và mạnh mẽ của anh giống như một mặt biển rộng mênh mông, thậm chí không kém hơn tinh thần lực mà ông ta đã tích góp hơn nửa cuộc đời, thứ ông ta vẫn luôn lấy làm tự hào. Điều thực sự khiến Lã Kiến Trung khiếp sợ chính là một chút hào quang sâu trong tinh thần của Đường Tuấn. Chút hào quang kia trong thức hải tinh thần khổng lồ có thể nói là không đáng kể. Nhưng thứ nằm trong ánh hào quang này lại là thuần dương chi lực chân chính, tựa như ánh lửa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Hạt giống thuần dương, cậu có thể tu luyện ra hạt giống thuần dương. Lã Kiến Trung hét lên thất thanh, không còn sự thong dong bình tĩnh của đại sư thuật pháp số 1 đạo phủ quốc nữa. Hạt giống thuần dương là cái gì? Tào Thanh Vân ngơ ngác như đang ở trong mộng. Thân thể mềm mại của Lã Thanh run rẩy, cô ta lẩm bẩm. Anh ta luyện ra hạt giống thuần dương, vậy chẳng phải tương đương với việc anh ta chỉ cách tiên nhân trong truyền thuyết có một bước thôi sao? Từ nhỏ cô ta đã được nghe rất nhiều, cũng biết rất nhiều bí mật của giới thuật pháp. Muốn bước đến cảnh giới tiên nhân, trước tiên phải ngưng tụ được ánh sáng thuần dương trong thức hải tinh thần, còn được gọi là hạt giống thuần dương. Chỉ cần ngưng tụ ra hạt giống thuần dương thì việc đạt tới vị trí tiên nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên bước này cũng là bước khó khăn nhất, còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần việc tu luyện đến đại chân nhân cực cảnh thành công. Cứ nhìn Lã Kiến Trung thì biết, ông ta đã trở thành đại sư thuật pháp số 1 đạo phú quốc mười mấy năm, có được vô số tài nguyên cũng không thể không ngưng tụ ra hạt giống thuần dương. Sự giác ngộ, tài nguyên, may mắn, thiếu một thứ cũng không thể thành công. Anh ta đã đạt tới bước này sao? Cho dù mình có cực khổ tu luyện thêm 100 năm thì cũng không thể trở thành đối thủ ngang tầm với anh ta. Lúc trước, Lã Thanh còn có ý nghĩ khác, và giờ khắc này những suy nghĩ đó của cô hoàn toàn tan thành mây khói. Đối địch với một người sắp trở thành tiên, cô chán sống sao? Tiên, anh Đường muốn thành tiên sao? Tào Thanh Văn che miệng, trong đôi mắt xinh đẹp khó nén vẻ khiếp sợ. Họ Lã tôi tâm phục khẩu phục. Sau khi Đường Tuấn thu hồi ngón tay, Lã Kiến Trung lập tức thở dài. Vết thương của ông ta đã khỏi hẳn, nhưng cuối cùng lại không còn sinh ra ý định đấu với Đường Tuấn nữa. Trừ khi tôi cũng ngưng tụ ra hạt giống thuần dương, bằng không tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Tự bản thân Lã Kiến Trung rất rõ ràng thực lực của chính mình. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết cuộc thất tinh pháp trận của nhà họ Đường tôi là do ai bố trí rồi chứ? Đường Tuấn thở ra một hơi, nét mặt có vẻ uể oải. Lã Kiến Trung lộ ra một nụ cười chua chát nói, là sư phụ của tôi. Cha, chẳng phải đạo thuật của cha là tự học sao? Lã Thành nghi hoặc hỏi. Cô đi theo Lã Kiến Trung từ nhỏ, cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua sư phụ của cha gì đó. Tự học, nụ cười của Lã Kiến Trung vô cùng chua xót. Khi xưa Chu Hoa Kiện vì tiến thêm một bước trên con đường đạo thuật mà không tiếc giết vợ giết con, có thể thấy con đường cầu đạo khó khăn đến nhường nào. Cha cũng không tài năng hơn Chu Hoa Kiện bao nhiêu, làm sao có thể dựa vào tự học mà đi được tới bước này. Khuôn mặt ông ta trầm ngâm như đang lâm vào trong hồi ức. Năm đó cha nhờ vào một đạo thư gia truyền không trọn vẹn là Ngũ Hành Pháp Quyết, chỉ mới từng ấy tuổi mà đã nổi danh trong giới thuật pháp của đạo Phú Quốc. Khi đó cha cho rằng đạo pháp cũng chỉ như thế mà thôi. Mãi tới khi cha may mắn gặp được sư phụ, ông không nổi tiếng trong giới thuật pháp ở đạo Phú Quốc, thậm chí không có nhiều người biết đến tên của ông ấy. Nhưng tu vi thuật pháp của ông ấy thì... Lã Kiến Trung thở dài. Cho dù là cha của hiện tại cũng kém cạnh. Ông nhìn vào thật sâu, vào Đường Tuấn. Khi đó sư phụ tôi cũng ngưng tụ được hạt giống thuần dương, tu vi thuật pháp còn mạnh hơn cậu bây giờ. Thất tinh pháp trận ở nhà họ Đường của cậu là do sư phụ tôi đã bố trí vào năm đó. Sau khi bố trí xong pháp trận kia, sư phụ tôi cũng hoàn toàn mất tích. Trong ánh mắt Lã Kiến Trung tràn đầy bi thương. Sư phụ ông tên là gì? Vì sao phải bày ra loại pháp trận nghịch thiên này ở nhà họ Đường của tôi? Giọng điệu của Đường Tuấn chuyển sang lạnh lùng. Thất tính pháp trận khiến Đường Tuấn vừa sinh ra đã có ưu thế không ai sánh kịp. Nhưng cái giá phải trả lại là số mệnh của những người khác trong nhà họ Đường bắt đầu suy yếu. Nhà họ Đường rơi vào tình cảnh như bây giờ, Đường Tuấn suy đoán có liên quan đến thất tinh pháp trận. Số phận vận mệnh hư vô mờ ảo, nhưng có đôi khi lại tồn tại chân thật. Loại pháp trận thay đổi số mệnh này chính là một cách làm đi ngược với lẽ trời. Thuật sĩ bố trí pháp trận cũng sẽ vì vậy mà bị trời phạt. Lúc ấy tuy tuổi tác đạo hạnh của tôi có nông cạn, nhưng cũng biết loại pháp trận này sẽ làm loạn nhân quả. Tôi đã khuyên sư phụ, nhưng ông ấy không nghe. Dường như biểu cảm trên mặt Lã Kiến Trung có vẻ khá kỳ lạ khi nhìn Đường Tuấn. Ông ta nói tiếp. Tôi vẫn luôn không nghĩ ra, nhưng hiện tại nhìn thấy cậu, tôi đã hiểu rồi. Sư phụ tôi tên là Vô Vọng Chân Nhân. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ cái tên này. Nếu không có ông ấy thì cũng không có cậu của ngày hôm nay. Sư phụ ông đã đi đâu? Đường Tuấn cảm thấy những chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Có vài thứ phảng phất như đã bị sương mù bao phủ. Lã Kiến Trung dõi ánh mắt nhìn về phía xa nói. Tôi không rõ lắm, nhưng trước khi đi, ông ấy có nói với tôi là hãy đi tìm cơ duyên để thành tiên. Cậu Đường, có một số việc tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Lã Kiến Trung bỗng nhiên nói. Cậu phải đề phòng sư phụ của Tô Phi Hùng. Đường Tuấn nhíu mày. Lã Kiến Trung giải thích. Sư thừa của Tô Phi Hùng thuộc một tôn giáo ở Đông Nam Á gọi là giáo Hắc Ma. Giáo phái này rất bí ẩn và thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Bọn họ thờ phụng thần Hắc Ma, âm thầm khống chế vài quốc gia ở Đông Nam Á. Sư phụ của ông ta chính là giáo chủ của giáo Hắc Ma. Mấy năm trước, khi tôi đi du lịch, tôi từng dùng tinh thần để so chiêu với ông ta một lần. Người này thực sự là sâu không lường được, rất có thể đã luyện được hạt giống thuần dương. Tu vi thuật pháp còn cao thâm hơn cả tôi. Hình như lúc ấy, ông ta đang luyện một món pháp khí nên không thể dùng hết toàn lực. Nhờ vậy, tôi mới có thể chạy thoát. Đúng vậy, ông quản gia cúi đầu nói. Trịnh Khương, năm đó ông đến núi Chứa Chan cầu đạo. Chứa Chan có tặng cho ông một quyển pháp quyết để tu luyện. Bây giờ, ông lại muốn vong ân phụ nghĩa sao? Lúc này một giọng nói trầm thấp chứa đầy áp lực vang lên ngoài cửa. Mấy vệ sĩ của nhà họ Trịnh bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất trông vô cùng thê thảm. Một người đàn ông cao lớn bước vào từ ngoài cửa. Vóc người vạm vỡ của anh ta khiến người khác phải chú ý. Cơ bắp trên cơ thể phản xạ ra ánh sáng kim loại lấp loáng. Cậu là Hạng Thành. Giọng nói của Trịnh Cường khẽ run rẩy. Đệ tử thân truyền của Lạc Quách Thiên là trưởng giáo núi Chứa Chan, đồng thời cũng là một người đạt được hậu thiên đạo thể. Là tôi. Người đàn ông cao to kia nói, khi anh ta nói chuyện, âm thanh phát ra khiến không khí cũng phải chấn động, giọng nói trầm thấp giống như tiếng sấm rền. Đạo thể của anh ta phải mạnh đến mức độ nào thì âm thanh mới có thể chấn động không khí đây? Trịnh Khương âm thầm sợ hãi, đối mặt với một cường giả võ đạo như Hạng Thành, chỉ sợ ông ta chưa kịp thôi động pháp thuật thì đã bị phạt đầu. Đúng là thứ rác rưởi. Chứa Chan bố thí cho ông pháp quyết tu hành, vậy mà còn chưa tu luyện nổi cực cảnh. Hạng Thành lộ ra vẻ châm chọc khi nhìn thấy tu vi của Trịnh Khương. Nhưng cũng không trách ông được. Thế tục như vũng lầy bẩn thỉu, nếu sư phụ không dặn dò thì tôi cũng không rời khỏi Chứa Chan. Ông có thể tu luyện đến tình trạng này đã là cực hạn rồi. Hạng Thành đi vào, anh ta nhíu mày, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Khi anh ta nói chuyện thì vẫn luôn dùng giọng điệu trịnh thượng vênh váo. Như vậy đi. Tôi sẽ cho ông một cơ hội, chỉ cần ông làm được tôi sẽ mang ông trở về Chứa Chan để tu vi của ông tiến thêm một bước. Trịnh Khương không thích thái độ của Hạng Thành, nhưng khi anh nghe anh ta nói mấy câu cuối cùng, trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cơ hội đó là gì? Trịnh Khương không nhịn được hỏi lại. Hạng Thành chậm rãi nói. Đường Tuấn làm cháu trai của trưởng giáo Lạc Thịnh bị thương, sư phụ muốn tôi khiến anh ta phải trả đòn. Trong mắt anh ta lộ ra sát khí lạnh lùng. Tôi là hậu thiên đạo thể. Tên đó cũng là hậu thiên đạo thể. Đây là chuyện khiến tôi không thể nhịn được. Thế giới này chỉ có thể có duy nhất một hậu thiên đạo thể. Đó chính là tôi. Tôi muốn ông triệu tập tất cả các cao thủ võ đạo và cao thủ thuật pháp của đảo Phú Quốc lại. Tận mắt nhìn xem tôi phế bỏ đạo thể của tên đó như thế nào. Sư phụ chỉ cho phép mình dạy cho tên đó một bài học. Như vậy thôi sao được. Cùng là đạo thể chỉ có một người được sống. Hạng Thành thầm nghĩ. Chờ tao giết chết mày rồi. Chẳng lẽ sư phụ còn muốn trách cứ tao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách mày và tao đều là đạo thể. Hiển nhiên là Quách Thiên không nói cho Hạng Thành biết rằng chuyện phục ma ngọc trụ. Bằng không thì Hạng Thành có 10 lá gan cũng không dám chơi trò cáo mượn oai hùng. Hạng Thành cười điên cuồng. Ngày hôm sau, Trên núi thị vải hào quang chiếu rọi, tiếng luận đạo liên tiếp vang lên. Trên đường núi có rất nhiều võ đạo tông sư đang tỉ thí với nhau, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định rồi thôi. Thỉnh thoảng có người tu vi cao thâm lên tiếng nhắc nhở. Dường như giới võ đạo và giới thuật pháp tỏa ra một luồng sinh khí trước nay chưa từng có. Vì sự kiện quan trọng này, Lã Kiến Trung đặc biệt bố trí một quảng trường tạm thời ở bên sườn núi thị vải, đủ để chứa toàn bộ cao thủ đến từ khắp mọi nơi. Khoảng 10 giờ sáng, quảng trường đầy người, không phải tất cả đều là người tu luyện, cũng có số ít người bình thường, phần lớn đều là các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có. Bọn họ đến đây với mục đích rất đơn giản, muốn xem Đường Tuấn, người đã đánh bại Lã Kiến Trung trông như thế nào, thuận tiện bắt nối quan hệ. Đương nhiên, cũng có một số người không ưa Đường Tuấn. Mã Nhược Long và Tư Mã Ngọc Dương đã phạm sai lầm gì? Dựa vào đâu mà anh ta có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Tư Mã Ngọc Dương còn có thể nói là nhỡ tay ngộ sát trong lúc thi đấu. Còn Mã Nhược Long thì sao? Anh ấy chỉ là một người bình thường không tu thuật pháp, chỉ vì tranh cãi bằng miệng mà đã bị anh ta đánh cho trọng thương. Đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường. Người như vậy cũng dám tự nhận mấy chữ đại sư thuật pháp hay sao? Tôi thấy đó chính là loại người hung ác, tàn bạo thì có. Chúng ta tuyệt đối không cho phép anh ta giảng pháp trên núi thị vải, làm ô uế thánh địa này. Chúng ta chỉ thừa nhận Lã đại sư, anh ta là cái thá gì, anh ta phải rời khỏi đạo Phú Quốc. Mấy kẻ này len lỏi giữa đám đông, không ngừng nói những lời kích động quần chúng. Trên quảng trường dần dần xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Việc Đường Tuấn lên làm chủ núi thị vải và nhà họ Tào quật khởi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Những người này ngại thân phận cho nên không tiện ra mặt. Nhưng trên thế giới này cũng không thiếu người cam lòng làm công cụ bị kẻ khác sai khiến. Mấy vị đại sư thuật pháp cùng với Từ Vũ đứng ở một góc trên quảng trường có thể nhìn rõ một tình huống hiện tại. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Gì mà làm sao? Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Là bản thân tên họ Đường đó ra tay quá tàn nhẫn, để lại nhược điểm cho người ta thôi. Những tên ngô xuẩn vô tri này. Năm đó Lã Kiến Trung vì đoạt được danh tiếng đại sư thuật pháp số 1 của đạo Phú Quốc mà không biết đã giết bao nhiêu người trong âm thầm. Trong qua mấy năm nay, Lã Kiến Trung tu thân dưỡng tính khiến cho bọn họ quên mất mà thôi. Lần tranh đấu này chỉ có một mình Tư Mã Ngọc Dương chết coi như là nhẹ, còn Mã Nhược Long. Dám khiêu khích một vị đại chân nhân, cho dù bị đánh chết cũng là do anh ta đáng chết. Năm đó, số cậu ấm đã bị Lã Kiến Trung đánh chết cũng không phải là ít. Vậy mà đâu có ai dám nhắc lại chuyện cũ. Quên đi, dù sao anh Đường kia cũng không có mối quan hệ sâu sắc với chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải ra tay. Sau khi bài giảng này kết thúc, chúng ta khuyên anh ta rời khỏi đạo Phú Quốc là được rồi. Ông Trịnh đâu? Sao ông ta vẫn chưa đến? Đừng nói nữa, anh Đường đang đến kìa. Đường Tuấn đi lên đài cao phía trước quảng trường. Tào Thanh Vân đi theo phía sau anh giống như một cô hầu nhỏ. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trong ánh mắt có sự kính sợ cũng có vẻ châm biếm. Dù Tào Thanh Vân đã quen với những trường hợp đông người như vậy, nhưng lúc này đáy lòng cũng có chút chột dạ. Cô ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh. Nếu ngay cả dũng khí đứng bên cạnh anh ấy cũng không có, vậy còn nói gì đến tương lai? Có vẻ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Đường Tuấn, tâm trạng của Tào Thanh Vân cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Đường Tuấn đứng trên đài cao, ánh mắt anh từ trên cao nhìn lướt qua tất cả mọi người ở phía dưới. Dường như ánh mắt đó mang theo một tia ma lực thần kỳ, quét đến nơi nào thì nơi đó lập tức yên tĩnh. Ngay cả những người trước đó không ngừng kêu gào cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây chính là uy nghiêm của một đại chân nhân trong giới thuật pháp. Sau khi Đường Tuấn đánh bại Lã Kiến Trung, giới thuật pháp ở đạo Phú Quốc đã không còn ai là đối thủ của Đường Tuấn nữa. Người này đã tạo ra được uy nghiêm của bản thân rồi. Đám người Từ Vũ thầm nghĩ trong lòng, đầu cũng hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Đường Tuấn. Anh Đường, hôm nay giảng pháp luận đạo, chỉ có một mình anh thì làm sao được? Đúng lúc này, một giọng nói từ dưới chân núi thị vải vang lên. Ầm ầm, một chuỗi dài những tiếng sấm vang lên liên tục, mọi người chỉ kịp nhìn thấy ảo ảnh chợt lóe. Sau đó trên đài cao của quảng trường đột nhiên xuất hiện thêm hai người. Là Trịnh Khương, người phía sau ông ta là ai? Khí tức của kẻ đó thật mạnh mẽ. Đám người Từ Vũ nhìn thấy có người tới thì hét lên thất thanh. Người đi cùng Trịnh Khương tất nhiên là Hạng Thành. Trong mắt đám người Từ Vũ, khí tức của Hạng Thành giống như một vầng mặt trời sáng chói, huyết khí nam cương khổng lồ gần như muốn thiêu đốt ánh mắt của bọn họ. Đấy là dấu hiệu của võ đạo đã luyện đến cực hạn. Ồ, ông muốn luận đạo với tôi à? Đường Tuấn nhìn Trịnh Khương nhưng tầm mắt lại dừng trên người kẻ cao lớn đứng phía sau ông ta. Anh cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ trên người đối phương, cảm giác ấy như thể huyết mạch tương liên. Thân thể Trịnh Khương run lên, vội vàng lui ra sau một bước, không người nói. Là anh Hạng đây muốn luận đạo giảng pháp với cậu. Tao là Hạng Thành, đến từ núi Chứa Chan, hôm nay tới đây để đánh bại mày. Hạng Thành bước lên trước một bước, giọng nói vang dền như thể có hơn 10 chiếc máy ủi đang đồng thời làm việc. Trịnh Thương tiếp lời. Cậu Đường là hậu thiên đạo thể, anh Hạng cũng là hậu thiên đạo thể. Giảng pháp, luận đạo, làm sao có thể thiếu anh ta được? Cái gì? Anh ta đến từ núi Chứa Chan, còn là hậu thiên đạo thể, chẳng phải núi Chứa Chan là bí cảnh tiên sơn trong truyền thuyết sao? Khó trách khí huyết của người này mạnh mẽ như vậy. Lần này, hai người va chạm chắc chắn sẽ rất thú vị. Đám người Từ Vũ thất thanh. Cuối cùng thì tên họ Đường đó cũng đã gặp báo ứng. Núi Chứa Chan cũng có người muốn diệt trừ anh ta. Lần này xem anh ta định làm như thế nào. Tốt nhất là phế anh ta luôn đi, để cho anh ta cũng nằm yên trên giường giống Mã Nhược Long, nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Mấy kẻ lẫn trong đám người bị ánh mắt vừa rồi của Đường Tuấn dọa sợ đều lên tiếng. Trên đỉnh núi Thị Vải, Lã Kiến Trung được cô con gái Lã Thanh dìu đến xem xét tình huống trên quảng trường. Cha, núi Chứa Chan thật sự tồn tại sao? Lã Thanh hỏi. Lã Kiến Trung gật đầu nói. Có, nó thậm chí còn rất mạnh. Cha đã từng nghe sư phụ nói qua, rất có thể núi Chứa Chan là bí cảnh tiên sơn hoàn chỉnh cuối cùng. Võ đạo và thuật pháp ở trên núi Chứa Chan đã truyền thừa qua mấy ngàn năm. Nghe nói 1/10 đạo thuật của thiên hạ đều xuất phát từ nơi đó. Lã Thanh sợ hãi hít sâu một hơi. 1/10 đạo thuật trên thế gian đều xuất phát từ núi Chứa Chan. Chuyện này thật sự quá khủng bố. Ngàn năm trôi qua, giới võ đạo của Việt Nam đã trải qua mấy lần dung chuyển. Võ học cùng pháp thuật cũng đã mất đi một bộ phận rất lớn. Nhưng Chứa Chan chưa bao giờ trải qua những dung chuyển này. Vẫn còn võ học và pháp thuật hoàn chỉnh được truyền thừa từ nhiều đời. Lã Kiến Trung nói tiếp. Vậy anh ta có thể thắng trận này không? Đôi mắt Lã Thanh chớp chớp. Rất khó. Lã Kiến Trung không lạc quan. 10 chiêu. Trên quảng trường, bỗng nhiên Hạng Thành nói. Tao có thể đánh bại mày chỉ trong 10 chiêu. Anh ta hít một hơi thật sâu. Trên quảng trường nhấc lên một trận cuồng phong. Hậu thiên đạo thể của tao đã đạt đến đại thành. Thần thông tự sinh. Theo tao thấy hậu thiên đạo thể của mày lại mỏng tựa như tờ giấy. Không có bất kỳ bí mật nào. Đâm nhẹ một cái là rách. Dứt lời Hạng Thành tung nắm đấm đầu tiên. Ầm ầm, không khí bị đẩy ra ngoài, cú đấm này trực tiếp phá tan âm chướng. Đường Tuấn giơ tay lên, đỡ lấy đòn đánh, anh lùi lại phía sau một bước. Chỉ mới đòn đầu tiên mà Đường Tuấn đã rơi xuống thế yếu. Quả nhiên, người của núi Chứa Chan đều là vô địch. Còn người của Trịnh Khương co rụt lại, ông ta tóm lấy Tào Thanh Vân đi xuống khỏi sàn đấu. Tào Thanh Vân, lần này nhà họ Tào của cô sợ là phải gặp nạn rồi, Trịnh Khương nhắc nhở. Tào Thanh Vân làm như không nghe thấy, chỉ nhìn về phía Đường Tuấn trên đài cao và siết chặt nắm đấm. Anh ấy thực sự sẽ thua sao? Ở trong mắt Tào, võ học của mày, đạo thể của mày không là cái thá gì cả. Hạng Thành cười to, anh ta nhảy lên, cánh tay phải bổ xuống thật mạnh, không khí giống như nước biển bị bổ đôi phát ra âm thanh sắc nhọn, ù ù, ầm. Đường Tuấn giơ hai tay lên đón lấy cú bổ của Hạng Thành, mà sàn dưới chân anh vỡ vụn, khói bay, tứ tán. Mày quá yếu. Trong lúc nói chuyện, Hạng Thành giẫm xuống một cái, không khí bị giẫm phớ lập tức xuất hiện một chút tia lửa. Điều này là do tốc độ quá nhanh khiến không khí bị ma sát dữ dội cho nên mới sinh ra. Đòn giẫm này như thể thiên thần vận dụng lực lượng cường đại kinh khủng để trấn áp tà ma, làm người ta sinh ra một loại cảm giác vô địch. Anh ta giẫm chân vào trong khói bụi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như đá chìm xuống biển. Nhưng ngay sau đó, giọng nói đầy sự tức giận của Hạng Thành vang lên. Thằng khốn, vừa rồi là do mày giả bộ. Vụt, có một bóng người bay vụt qua từ trong đống khói bụi, nhưng không ngờ kẻ đó lại là Hạng Thành. Sắc mặt của anh ta sầm lại, chân khẽ rung động, trên mặt lộ ra nét đau đớn. Hiển nhiên vừa rồi anh ta đã chịu thiệt. Đường Tuấn bước từng bước ra khỏi đám khói bụi, trên quần áo của anh không dính một hạt bụi nào, cũng không có gì khác thường. Giỏi, mày giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên Hạng Thành có vẻ tức giận như vậy. Ban đầu tao chỉ định phế mày thôi, hiện tại thì tao không thể không giết mày được. Thân là hậu thiên đạo thể đã đạt đến đại thành, đệ tử thân truyền của trưởng giáo núi Chứa Chan, mà nay anh ta lại bị một hậu thiên đạo thể vớ vẩn tính kế, thậm chí thiếu chút nữa còn bị thương. Điều này làm cho anh ta không thể chịu được. Cho mày biết thế nào là lực lượng chân chính của đạo thể đại thành. Hạng Thành điên cuồng gào lên một tiếng. Quần áo trên người anh ta bị căng ra vỡ vụn, lộ ra cơ bắp giống như những ngọn núi nhỏ. Huyệt khiếu nào đó trên thân thể anh ta mở ra, một đạo khí tức cường đại phảng phất đến từ thời xa xưa chậm rãi bộc phát. dùng thân làm vũ khí, khai sinh trời đất. Ý chí chiến đấu của Hạng Thành sôi trào, khí tức phóng lên cao. Trên quảng trường nổi lên một trận cuồng phong, đất cát bay khắp nơi. Dường như lúc này Hạng Thành đã trở thành một vị thần xa xưa, có thể sinh ra vũ trụ, cắt ngang tam tối, xây dựng thế giới. Đây là chiêu mạnh nhất của Hạng Thành. Hậu thiên đạo thể đại thành, tự sinh thần thông, đây chính là chiêu thức tuyệt sát của Hạng Thành sau khi anh ta diễn hóa thần thông. Hạng Thành dùng thân mình làm lưỡi rìu, bổ xuống một nhát thật mạnh. Đường Tuấn chỉ tay, ngón tay anh như định hải thần châm. Khí tức chiến ý khổng lồ của Hạng Thành bao trùm nhưng không cách nào tới gần Đường Tuấn, dù chỉ một chút. Vân âm dương. Một luồng ánh sáng chói lòa từ đầu ngón tay của Đường Tuấn bắn ra, tựa như tia sáng đầu tiên của trời đất đang lan tỏa hào quang. Bụp, một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chính giữa đài cao trống rỗng trên quảng trường là một bóng người đứng sừng sững. Đường Tuấn. Bóng người đó là Đường Tuấn. Hạng Thành đâu? Mọi người nghĩ thầm trong lòng. Bọn họ nhanh chóng tìm được Hạng Thành. Thân thể khổng lồ của Hạng Thành nằm ngang ở trước người Đường Tuấn cách đó 3 mét. Đôi mắt anh ta trợn to, trong con ngươi vẫn giữ nguyên sự không cam lòng và sợ hãi. Điều kỳ lạ là trên người anh ta không có bất kỳ một vết thương nào. Tuy nhiên, sức sống đã hoàn toàn lụi tắt. Không ngờ cậu ta lại thắng. Đám người Trịnh Khương, Từ Vũ sững sờ như vừa gặp ma quỷ. Hạo Thành là hậu thiên đạo thể, còn là đệ tử của trưởng giáo núi Chứa Chan. Giờ đây lại chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Đường Tuấn chỉ mới dùng một chiêu. Nghĩ đến 10 chiêu của Hạng Thành trước đó, mọi người chỉ cảm thấy vừa nực cười vừa đáng buồn. Ánh mắt Đường Tuấn quét ngang khắp hiện trường, anh gật đầu với Tào Thanh Vân, sau đó mang theo thi thể của Hạng Thành bay lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Còn chuyện những người khác chỉ trích anh không có ý định giải thích, dòng phượng cớ gì lại tranh chấp với hạng sâu kiến ngu ngốc. Về phần những kẻ trước đó còn ồn ào thì lúc này cũng đồng loạt câm miệng lại. Có người lén lút rời khỏi hiện trường, chỉ ước có thể mọc thêm hai cái chân. Sau khi chứng kiến thực lực của Đường Tuấn, còn ai dám nói thêm một câu nào. Đám người Từ Vũ cũng rất yên lặng, có vài người cũng lâm vào trầm tư. Vẫn là tôi xem thường cậu ta, Lão Kiến Trung thở dài. Cha đi luôn ạ? Không phải còn chưa bắt đầu giảng pháp luận đạo sao? Lão Thành tuy rằng khiếp sợ nhưng không hề quên chuyện quan trọng. Lão Kiến Trung nhớ lại đòn đánh vừa rồi của Đường Tuấn, nhẹ giọng nói một câu. Cậu ta đã nói xong rồi, pháp võ kết hợp, thì ra cha vẫn đi sai đường. Hai ngày sau, nhà họ Tào. Đường Tuấn ngồi trong sân uống trà, Tào Vinh ngồi đối diện anh, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Người đàn ông đã nắm quyền nhà họ Tào suốt mấy chục năm, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy lo lắng bất an. Cậu Đường, hai ngày nay không thấy bóng dáng cậu. Có không ít người tìm tới nhà họ Tào muốn gặp cậu một lần. Trong đó không chỉ có đám người Trịnh Khương và Từ Vũ, mà ngay cả Mã Vạn San cũng tự mình tới cửa, muốn xin lỗi cậu. Đường Tuấn khoát tay. Đều là chuyện nhỏ, hai người tự quyết định là được rồi. Tào Vinh khen ngợi. Tôi biết cậu Đường có thuật pháp như thần, không phải là kẻ tầm thường. Đương nhiên cậu sẽ không để ý những chuyện vặt vãnh này. Tôi đã dặn Thanh Vân xử lý, con bé xử lý không tệ. Hiện tại Thanh Vân đã là chủ sự của nhà họ Tào. Được quen biết cậu Đường là vận may như lớn nhất của đời nó. Thanh Vân, còn không cảm ơn cậu Đường đi. Xin cảm ơn cậu Đường. Tào Thanh Vân ở một bên rót trà cho hai người, nghe vậy bèn khom người hành lễ với Đường Tuấn. Đường Tuấn biết tính toán của hai người bọn họ. Tào Thanh Vân cũng coi như đã trở thành người phát ngôn của anh. Địa vị của nhà họ Tào cũng nhờ vậy mà tăng cao. Qua vài năm nữa, nhà họ Tào đuổi kịp nhà họ Mã cũng là chuyện có khả năng. Đối với những chuyện này, Đường Tuấn cũng không có nhiều tính toán. Nói cách khác, cho dù không có nhà họ Tào thì cũng sẽ xuất hiện một nhà họ Hoa, nhà họ Lý khác. Đường Tuấn càng muốn tập trung vào việc tu luyện của mình hơn. Trong hai ngày mất tích, anh nghiên cứu thân thể của Hạng Thành. Hạng Thành là hậu thiên đạo thể đại thành, lực lượng thân thể vô cùng đáng sợ. Nếu không, anh ta đâu thể chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà khiến Đường Tuấn lui bước. Hai ngày nghiên cứu giúp Đường Tuấn thu hoạch rất nhiều. Bên trong, máu của anh ta lưu động như thủy ngân, mang đến cho toàn thân lực lượng mạnh mẽ. Xương cốt tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, một cỗ khí tức uy nghiêm ẩn chứa ở bên trong. Loại khí tức này Đường Tuấn cũng không xa lạ. Anh từng nhìn thấy ở trên người của tiên nhân Sabi ở dưới lòng đất của trụ sở Nghịch Luân, là thứ khí tức thuộc về xương cốt của bậc tiên nhân. Nói cách khác, tại hiện tại cường độ thân thể của Đường Tuấn đã gần với thân thể của tiên. Nếu lại đối đầu với Hạng Thành một lần nữa, Đường Tuấn hoàn toàn không cần vận dụng tuyệt chiêu phân âm dương này. Chỉ cần dồn hết toàn lực tung ra một cú đấm là có thể đánh bay anh ta. Lực lượng thân thể của anh hiện giờ mạnh gấp đôi so với đạo thể của Đại Thành. Cho dù là cường giả thuộc cảnh giới nguyên đan, Đường Tuấn cũng có tự tin có thể đánh một trận. Cậu Đường, Lã đại sư đã rời khỏi Đạo Phú Quốc từ hôm qua. Ông ấy nhờ tôi nói cho cậu biết, giới thuật pháp Đạo Phú Quốc cũng là một phần tử của Việt Nam, dặn cậu không được tùy ý giết chóc. Tào Vinh nói. Lã Kiến Trung đi đâu rồi? Đường Tuấn hỏi. Tào Vinh nói, theo như lời của người nhà họ Mã, hình như Lã đại sư đã đi đến một nơi gọi là Hàn Cung. Hàn Cung có đệ tử muốn lập gia đình mời ông ấy đến tham sự. Hàn Cung? Đường Tuấn khẽ giật mình. Em gái của anh và Thẩm Ngọc Nhu vẫn còn ở Hàn Cung. Ngày đó ở trên biển, Thẩm Minh Hoa dẫn theo cô em gái Đường Lệ của anh trở lại Hàn Cung. Lúc ấy Đường Tuấn vẫn phải nghĩ mau chóng đi đón hai người trở về, không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ. Có điều đệ tử Hàn Cung vẫn luôn thủ thân như ngọc, không ngờ lần này lại chịu lập gia đình, quả thực đã làm cho Đường Tuấn phải giật mình. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tào Vinh lại khiến cho Đường Tuấn không nén nổi cơn tức. Nghe nói đệ tử muốn lập gia đình của Hàn Cung lần này tên là Thẩm Ngọc Nhu, trời sinh có thể chất huyền hàn. Cái gì? Bọn họ muốn để Ngọc Nhu kết hôn, ai cho bọn họ cái gan ấy? Trong mắt Đường Tuấn tràn ngập lửa giận, giọng nói cũng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, sát khí vô hình bắt đầu tuôn ra. Choang. Tào Vinh và Tào Thanh Vân chỉ là người bình thường, làm sao có thể thừa nhận loại sát khí này? Ấm trà vãn thanh trong tay Tào Thanh Vân trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bấy giờ Đường Tuấn mới phục hồi tinh thần, anh thu bớt sát khí và khí thế nói. Ông hãy nói kỹ càng mọi chuyện cho tôi nghe, chuyện này rốt cuộc là sao? Tào Vinh nói. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói thông gia của Hàn Cung lần này chính là một đệ tử kiệt xuất trên núi Chứa Chan. Lại là Chứa Chan. Đường Tuấn nhìn về phía tây, lửa giận trong mắt phảng phất như cách trăm sông nghìn núi cũng có thể đốt trụi cái gọi là núi tiên kia thành đất nung. Ngay hôm đó, Đường Tuấn rời khỏi Đạo Phú Quốc, còn số tiền tài và quà tặng do mấy dòng tộc lớn và các đại sư thuật pháp hiếu kính thì anh giao tất cả cho Tào Thanh Vân quản lý. Trở lại Hà Nội, đầu tiên Đường Tuấn đến nhà Hoàng Phủ. Anh ở Đạo Phú Quốc cũng được một thời gian, không biết Hoàng Phủ Ngọc thế nào rồi. Đi vào phòng khách của nhà Hoàng Phủ, Đường Tuấn lập tức nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc đứng sừng sững ở trước cửa sổ sát đất. Cô ấy mặc quần áo ở nhà và đi chân trần. Hoàng Phủ Ngọc thoạt nhìn có chút gầy yếu, lại càng tăng thêm vài phần gợi cảm và quyến rũ, phác họa ra một góc nghiêng hoàn mỹ, làm cho người ta vừa thấy liền có xúc động muốn ôm cô vào lòng. Người nào dám xông vào nhà Hoàng Phủ? Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, tiếp theo quang ảnh chợt lóe, một ông lão xuất hiện trong phòng khách, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Tuấn. Trong mắt Đường Tuấn xẹt qua nét kinh ngạc, không ngờ ông lão trước mắt là một cường giả võ đạo tu vi đạt tới cực cảnh. Vừa rồi tâm trạng của anh có chút hoảng hốt nên mới không phát hiện vị cao thủ này. Anh đã trở về, ông Hoa, đừng ra tay, anh ấy là bạn của tôi. Đúng lúc này Hoàng Phủ Ngọc xoay người lại thì nhìn thấy Đường Tuấn. Sau khoảnh khắc giật mình, cô ấy nhanh chóng nói với ông lão. Chỉ là khi nói đến mấy chữ cuối cùng, rõ ràng nét mặt cô đã ảm đạm đi nhiều. Ông cụ Hoa nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói, tu vi thâm hậu đấy, cậu nhóc. Một loạt tiếng bước chân đi xuống lầu vang lên. Ông cụ Hoàng Phủ và vệ sĩ đi theo Hoàng Phủ Ngọc là Phi Nguyệt đi xuống. Đường Tuấn, cậu về rồi à? Ông cụ Hoàng Phủ vẫn còn cường tráng, giọng nói cũng rất vang dội. Ông cất tiếng. Cậu chính là Đường Tuấn. Đôi mắt của ông Hòa sáng lên. Lúc nói chuyện, thân thể ông ấy khẽ nhúc nhích rồi xông về phía trước, sau đó ấn một bàn tay hướng về phía lồng ngực của Đường Tuấn. Ầm. Đường Tuấn mặc kệ ông ấy ấn trường này lên ngực mình, thân thể anh run lên, lập tức phá tan sức lực ẩn chứa trong đòn đánh vừa rồi. Ông Hòa lại lung lay, lui về phía sau một bước. Lực lượng rất mạnh, nét mặt của ông Hòa rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí còn có vẻ bội phục nhìn Đường Tuấn. Lúc trước ở nước ngoài đã nghe người ta nói đến cậu, lần này trở về lại nghe cậu nhóc Phi Nguyệt này díu dít về cậu. Tôi còn cho rằng mọi người đang phóng đại, không ngờ là cậu lại có bản lĩnh thực sự, khó trách ngay cả lão già Long Vương kia cũng không làm gì được cậu. Ông đây là... Đường Tuấn cũng biết ông lão trước mắt không có ý xấu, nếu không thì đòn phản kích vừa rồi của anh cũng đã có thể đập vỡ cánh tay của ông ấy. Ông ấy là Hoa Khải Đức, sư phụ của Phi Nguyệt, cũng là thần hộ mệnh của nhà Hoàng Phù. Vừa mới trở về từ nước ngoài gần đây thôi. Hoàng Phủ Ngọc nhanh chóng lên tiếng. Ông cụ Hoa. Đường Tuấn nghe vậy thì lập tức chào hỏi ông cụ Hoa, xem như không đánh không quen biết. Đường Tuấn không bất ngờ với việc nhà Hoàng Phủ có nhân vật số 1 như vậy. Từ thân thủ của Phi Nguyệt, Đường Tuấn có thể đoán được cô có một sư phụ không tồi. Hơn nữa nhà họ Hoàng Phủ còn là dòng tộc lớn xếp hàng đầu Việt Nam. Nếu không có vũ lực vững chắc để bảo vệ thì chỉ sợ là đã không thể sống sót đến tận bây giờ. Gần đây, giới võ đạo Việt Nam cùng với giới thuật pháp đã xảy ra một số chuyện. Ông Hoa mới đặc biệt quay về tọa trấn ở nhà Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Ngọc giải thích đơn giản, sau đó hỏi. Đúng rồi, không phải anh đến đảo Phú Quốc sao? Sao lại đột nhiên trở về? Đăng Tuấn cất giọng lạnh lùng nói. Ngọc Nhu xảy ra chuyện, tôi muốn đi Hàn Cung một chuyến. Ông ấy thở dài nói. Nhưng cậu tìm nhầm người rồi, muốn hỏi tin tức của Hàn Cung thì cậu phải đi tìm Nghịch Luân. Có thể nói bọn họ là nơi thu thập tin tức của các giáo phái và gia tộc khắp Việt Nam đầy đủ nhất. Vâng, tôi sẽ lập tức đi Nghịch Luân. Giọng điệu Đường Tuấn có vẻ khá sốt ruột. Anh từng đồng ý với Thẩm Dũng rằng sẽ bảo vệ Thẩm Ngọc Nhu cả đời bình an. Nếu Thẩm Ngọc Nhu này xảy ra chuyện gì, anh sẽ áy náy suốt đời. Tôi đi cùng anh. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Ngọc cất lời, giọng nói kiên định. Có tôi đi cùng, ít nhiều Nghịch Luân cũng phải để mặt nhà Hoàng Phủ vài phần. Hả? Đường Tuấn có chút do dự. Đây là lần đầu tiên anh đi Nghịch Luân sau chuyến đi Kon Tum. Long Vương lại biết phục ma ngọc trụ ở trên người anh. Nhớ ông ấy làm ra chuyện gì nhằm vào anh sợ Hoàng Phụ Ngọc sẽ bị liên lụy. Ôi, đã như vậy thì tôi đi cùng hai người vậy. Nhắc tới thì cũng đã lâu rồi không gặp mấy lão già kia rồi. Cũng không biết họ đã chết chưa. Ông cụ Hoa lên tiếng. Vâng, có ông Hoa đi cùng bọn thì chúng tôi mới yên tâm. Hình như là gần đây Nghịch Luân đã xảy ra một số chuyện nên khá loạn, không an toàn lắm. Ông cụ nhà Hoàng Phủ cũng nói. Vậy được rồi, Đương Tuấn cũng không tiện từ chối. Cuối cùng, ngay cả Phi Nguyệt cũng đi theo. Nói là đi theo sư phụ Hoa Khải Đức để học hỏi kiến thức, nhưng cô lại trông chừng Hoàng Phủ Ngọc với vẻ mặt vô cùng cảnh giác, chỉ sợ cô ấy sẽ bị Đường Tuấn bắt cóc. Chuyến đi hai người biến thành bốn người. Trên đường đi, Đường Tuấn nhớ tới lời vừa rồi của ông cụ nhà Hoàng Phủ. Nghịch Luân là cơ quan mà Việt Nam thành lập với mục đích giám sát và chấn chỉnh giới võ đạo và giới thuật pháp. Lại có cường giả cực cảnh là Long Vương đứng đầu, vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Điều này làm cho Đường Tuấn cảm thấy rất khó hiểu. Hình như là bởi vì mấy người cùng sáng lập Nghịch Luân với Long Vương trước kia, cậu Long chết ở đất Kon Tum, những người này lập tức đứng ngồi không yên. Hoàng Phủ Ngọc quản lý nhà họ Hoàng Phủ nên cũng biết một vài chuyện bí mật. Cô ấy nhìn thoáng qua Đường Tuấn rồi nói. Trước đây thái độ của Long Vương đối với anh khá là mềm mỏng, nhưng hình như bởi vì chuyện này mà có chút thay đổi. Cùng sáng lập Nghịch Luân, Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Từ trước tới nay, anh luôn cho rằng Nghịch Luân là do một mình Long Vương sáng lập. Hơn nữa, cậu Long bị Long Vương giết chết chứ đâu có liên quan gì đến anh. Vẻ mặt Hoa Khải Đức thay đổi. Ông ấy thở dài nói. Không thể tưởng tượng, ngay cả hai người kia cũng có hành động. Sư phụ, hai người kia là ai ạ? Phi Nguyệt không nhịn được mở miệng hỏi. Nghịch Luân là một trong những cơ quan thần bí nhất ở Việt Nam. Lúc trước một mình cậu ấm họ Long có thể khiến giới võ đạo hoảng sợ. Có thể thấy được năng lượng của cơ quan này lớn đến bao nhiêu. Hoa Khải Đức nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Hai người này chính là Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng. Bọn họ và Long Vương cùng sáng lập Nghịch Luân. Nhưng vì có ý kiến bất đồng với Long Vương cho nên mới lui ra phía sau. Đương nhiên các cậu sẽ không biết. Phi Nguyệt nói. Đương nhiên lợi hại. 40 năm trước, Thương Vương Độc Cô Phong Đăng sử dụng tuyệt kỹ 8864 Độc Cô Thương Pháp tung hoành Việt Nam. Ngay cả cao thủ ngoại quốc cũng đều bị ông ta khiêu chiến đánh bại. Trận chiến làm cho ông ta nổi danh Việt Nam chính là trận ở nước ngoài hơn 30 năm trước. Nghe nói lúc đó ông ta chỉ một người một thân, nghiêng chiến với hơn 10 cao thủ ở nước ngoài. Cuối cùng ngay cả 7 vị võ giả thần cảnh cùng với 2 vị đại sư thuật pháp đều bị ông ta hạ gục. Từ đó về sau, cao thủ thần cảnh ở ngoại quốc nghe thấy tên ông ta thì đều khiếp sợ. Còn có Tống Thiên Lăng, người này thực lực cường đại lại cực kỳ thiếu chiến, xuất đạo gần 40 năm, nghe nói chỉ thua duy nhất một lần, người đánh bại ông ta chính là Long Vương. Chỉ là hai người này đã mai danh ẩn tích nhiều năm, làm sao lại xuất hiện ở Nghịch Luân được? Phi Nguyệt quả là một cuốn bách khoa toàn thư nhỏ, cô kể về chiến tích của cả hai người là Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng, một đôi mắt to ánh lên hào quang giống như sùng bái thần tượng vậy. Hoa Khải Đức giải thích. Bọn họ vốn là người của Nghịch Luân. Hai người bọn họ ở trong tối, Long Vương ở ngoài sáng. Bằng không chỉ bằng một mình Long Vương thì Nghịch Luân làm sao có thể chấn áp được nhiều cao thủ trong và ngoài nước như vậy. Xem ra, hai người này không chịu được cô đơn cho nên lại rời núi. Đối với hai người này, Đường Tuấn cũng không biết gì cả. Với lại thời gian tu luyện của anh rất ngắn, đối với một số bí mật của võ đạo và ma giới, anh cũng không rõ ràng. Sư phụ, nếu thật sự là hai người bọn họ, vậy chúng ta phải làm sao? Vi Nguyệt có chút lo lắng. Hoa Khải Đức nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nhẹ giọng nói. Hy vọng là nhiều năm như vậy, tính tình của bọn họ sẽ tốt hơn một chút. tại căn cứ bí mật của Nghịch Luân. Ba người ngồi trong một căn phòng thật lớn, mỗi người chiếm một vị trí. Một trong số đó là Long Vương, còn hai người còn lại, một người mặc áo dài, xám cho, trên tay cầm một thanh trường thương màu trắng bạc, dáng người thon dài. Khí thế ẩn mà không lộ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Còn một người khác thì có dáng người không cao, mặt hơi béo, đang lau một cây đao. Vừa rồi có thông tin nói rằng Đường Tuấn đã trở lại. Phong Đăng, Thiên Lăng, các ông nghĩ thế nào? Long Vương như thể đã quen với hành động của bọn họ, thản nhiên nói. Hai người này hóa ra là Thương Vương Cô Độc Phong Đăng và Bá Đao Tống Thiên Lăng. Trở về vừa đúng lúc, Tống Thiên Lăng đang lau đao ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nói: "Giết nó tế đao." Độc Cô Phong Đăng gật đầu: "Tôi đồng ý với ông Tống." Long Vương khẽ nhíu mày nói: "Nhưng mà thực lực của cậu ta cũng không thua bất kỳ người nào trong chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn. Tôi sợ rằng sẽ phản tác dụng, tốt nhất vẫn nên áp dụng kế sách dụ dỗ." "Kế sách dụ dỗ? Ông Long, ông vẫn ngây thơ như vậy. Năm đó chúng ta thành lập Nghịch Luân nổi danh trong ngoài nước, dựa vào dụ dỗ lôi kéo sao? Không phải, dựa vào sức mạnh vô song, thương của tôi, đao của ông Tống, còn có nắm đấm của ông, thực lực của cậu ta dù mạnh đến đâu cũng có thể đạt được nguyên đao sao?" Độc Cô Phong đang cười lạnh một tiếng. "Không sai, chỉ cần cậu ta chưa có nguyên đan thì chúng ta sẽ không sợ. Năm đó ba người chúng ta liên thủ, ngay cả cường giả bán nguyên đan đều đã bị giết chết. Cho dù giống như lời ông nói, thực lực của cậu ta có thể đánh bại Lạc Thịnh, nhưng ba người chúng ta liên thủ đấu với những kẻ dưới cảnh giới nguyên đan là bất khả chiến bại." Tống Thiên Lăng nói, lộ ra một cảm giác độc đoán. "Còn có Phục Ma Ngọc Trụ." Trong mắt Độc Cô Phong đang bắn ra một tia tham lam. "Thần khí như vậy mà ông lại để nó lưu lạc bên ngoài. Lúc đó ông nên giao nó cho Nghịch Luân. Tên kia chính là một kẻ gây chuyện, Nghịch Luân thay cậu ta xử lý hậu quả như vậy, cậu ta lại không biết mang ơn. Thật đúng là không có mắt. Mấy năm nay chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, lấy một khối Phục Ma Ngọc Trụ của cậu ta thì tính cái gì? Cậu ta không ngoan ngoãn đưa lên cũng đã là một lỗi lầm lớn. Thần khí như vậy sao cậu ta lại có thể có được?" Về mặt Tống Thiên Lăng âm trầm. "Nếu chúng ta có thể lĩnh hội võ học và thuật pháp trang Phục Ma Ngọc Trụ, chắc chắn võ đạo sẽ có thể tiến thêm một bước, thậm chí bán nguyên đan trong truyền thuyết cũng có thể." Trong lòng Long Vương cười khổ, nhưng lại không làm gì. Tính tình của Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng thế nào, ông là người rõ ràng nhất. Hiện tại ông chỉ hy vọng lỡ như gặp mặt mấy người này, Đường Tuấn có thể hạ thấp tư thái của cậu ta một chút. Đúng lúc này, Long Vương nhướng mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà mị, thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bốn người là Đường Tuấn, Hoa Khải Đức, Hoàng Phủ Ngọc và Phi Nguyệt bước vào dưới sự dẫn dắt của Thanh Liên. Tiến tới cửa phòng khách, Thanh Liên cố ý lên tiếng nhắc nhở. "Đường Tuấn, Nghịch Luân của ngày hôm nay không còn là Nghịch Luân của ngày xưa, tốt hơn là anh nên thể hiện sự tôn trọng." "Người không phạm tôi không phạm người." Lưu lại một câu, Đường Tuấn bước vào phòng khách. "Cậu chính là Đường Tuấn." Đường Tuấn vừa tiến vào, Độc Cô Phong Đăng đã lập tức xòe lòng bàn tay. "Giao Phục Ma Ngọc Trụ ra đây cho Nghịch Luân, tôi có thể ghi nhớ công lao của cậu. Loại thần khí này cậu không thể bảo vệ được, chỉ có Nghịch Luân chúng tôi mới có thể bảo vệ." Tống Thiên Lăng dùng một tay vuốt ve thanh đao, trang giọng nói mang theo một tia uy hiếp. "Cậu gây chuyện, tôi và Độc Cô không ở đây, vậy mà cậu lại dám gây rối võ lâm, nếu tôi biết sớm một chút thì nhất định đã phế cậu. Có điều hiện tại cậu tu luyện thành công, phúc khí trên trời rơi xuống, tôi sẽ không so đo với cậu. Tuy nhiên, Phục Ma Ngọc Trụ phải giao cho Nghịch Luân, đó là bồi thường cho Nghịch Luân." Trong lúc bọn họ nói, Liên Thuyền định cướp lấy Phục Ma Ngọc Trụ, lại nói anh gây rối trốn võ đạo. Chỉ mấy câu đã xóa sổ công lao Đường Tuấn ngăn cản mấy đại thế gia và vu môn ở Bắc Giang không còn một mảnh. Phi Nguyệt có chút khó chịu. "Sao các người lại có thể nói vậy? Nếu không có Đường Tuấn, giới võ đạo đã sớm xem họ lầm than. Uổng cho các người là bậc tiền bối võ đạo mà lại ăn nói hàm hồ." Tuy rằng cô không thích Đường Tuấn nhưng trái phải vẫn phải nên rõ ràng. "Cô thì biết cái gì? Nếu không phải tên nhóc này gây rối, làm sao những tên cặn bã, đám gia tộc kia có thể gây chiến?" Tống Thiên Lăng phất tay áo một cái, khuôn mặt mập mạp tươi cười chào phúng. "Nơi này không có chỗ cho các người, cút đi." Ầm, lực đánh thật lớn hướng về phía Phi Nguyệt. Cô chỉ có tu vi tông sư, tuy rằng một trường này chỉ do Tống Thiên Lăng tùy ý đánh ra, không đến 1/10 khí lực, nhưng đó vẫn không phải là thứ mà Phi Nguyệt có thể ngăn cản. Một trường cũng đủ để đánh chết cô. Tống Thiên Lăng vốn là kẻ không hề ra tay lưu tình. "Tống Thiên Lăng, ông cho là tôi không tồn tại sao?" Hoa Khải Đức thủ thế dùng một chiêu triệt tiêu trưởng vừa rồi. Ông ấy căm tức nhìn Tống Thiên Lăng trầm giọng. "Nhiều tuổi như vậy nhưng tính tình vẫn cáu kỉnh vô lý." Tống Thiên Lăng. Hoa Khải Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thiên Lăng nhìn sang Hoa Khải Đức và Phi Nguyệt, sự khinh thường hiện rõ trong ánh mắt. Phế vật chính là phế vật, dạy dỗ đồ đệ cũng chỉ là phế vật mà thôi. Được, Tống Thiên Lăng, vậy thì để ta đến để lãnh giáo bá đạo của ngươi xem một chút sao? Hoa Khải Đức ngạo nghễ nói. Tống Thiên Lăng nở nụ cười dữ tợn. Vậy thì để ta làm thịt ngươi trước, rồi phế đi tên tiểu xúc sinh này, để các người biết nghịch luân của ta không phải là thế lực mà các người có thể khiêu khích. Uỳnh. Ngay sau đó, hai thân ảnh lóe lên, liên tục va chạm với nhau. Hai người đều là cường giả cực cảnh, cũng không sử dụng binh khí. Hai tay Hoa Khải Đức đánh ra huyễn ảnh trùng trùng. Mỗi một huyễn ảnh đều vô cùng chân thật, mang lại cho người ta cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề, giống như sóng to gió lớn, một tầng rồi lại một tầng khiến cho người khác hít thở không thông. Mà Tống Thiên Lăng lại lấy ngón tay nhập lại làm đao. Đao khí cắt chém không gian thành vô số mảnh, các tia sáng liên tục lóe lên ở khắp mọi nơi. Ngũ nhạc trưởng pháp của sư phụ càng ngày càng lợi hại, Tống Thiên Lăng cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Đôi mắt đẹp của Phi Nguyệt lấp lóe, nói không chừng hôm nay sư phụ có thể đánh bại Tống Thiên Lăng, rửa sạch nhục nhã trước đây. Đường Tuấn âm thầm lắc đầu, cũng không xem trọng ông cụ Hoa. Tình huống trước mắt nhìn như là Hoa Khải Đức áp đảo Tống Thiên Lăng, trường pháp của Hoa Khải Đức hình như đại khí hào hùng, nhưng chân khí lại rời rạc, rõ ràng cũng không hề hoàn mỹ chút nào. Mà ngón tay Tống Thiên Lăng nhập lại làm đao, đao khí ngang dọc hoành hành khắp nơi, mỗi một chiêu của Hoa Khải Đức đều bị tiêu trừ không còn chút nào. Hơn nữa Tống Thiên Lăng vẫn chưa thật sự xuất đao. Hoa Khải Đức, ngươi quả nhiên là phế vật, đã nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có. Tống Thiên Lăng cười lạnh một tiếng, đao chiến thiên hạ. Hai ngón tay của Tống Thiên Lăng hợp lại bổ xuống, một thanh chân khí tạo thành cự đao xuất hiện, tựa như có thể bổ ra một đao làm chấn động cả thiên địa. Không hay rồi, Tống Thiên Lăng, ngươi thế mà lại có thể lĩnh ngộ ra thiên đao chân ý. Sắc mặt Hoa Khải Đức chợt biến. Hai tay ông ấy vung lên, trường ảnh tựa như sơn nhạc hùng hồn trầm trọng lại bị Tống Thiên Lăng tiện tay bổ ra một đao. Oành oành, đao khí nổ tung trên thân Hoa Khải Đức, đao khí bén nhọn trực tiếp cắt vỡ y phục cùng làn da của ông ấy, máu tươi chảy xuôi. Nhìn ông ấy lúc này vô cùng chật vật. Sư phụ, Phi Nguyệt đỡ lấy Hoa Khải Đức. Hoa Khải Đức lau đi máu tươi trên khóe miệng rồi nói. Tống Thiên Lăng, không nghĩ tới ngươi lại lĩnh ngộ được thiên đao chân ý, ta thua rồi. Tống Thiên Lăng gác tay mà đứng, khinh thường nhìn về phía Hoa Khải Đức nói. Đúng thế, bây giờ ngươi đã biết được mình nực cười như thế nào rồi chứ. Lúc này, Đầu Cơ Phong Đăng cũng nói. Hoa Khải Đức, ta biết ân oán giữa người và lão Tống. Chỉ tiếc là bây giờ lão Tống đã linh ngộ ra thiên đao chân ý, trừ khi tu vi của ngươi là bán bộ nguyên đan trở lên, bằng không ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ông ta khoát tay áo, ta đã biết chuyện ngươi là người bảo vệ của Hoàng Phủ gia, lập tức mang theo hai tiểu tử này đi ra ngoài đi, ở đây không còn việc của ngươi nữa. Còn chưa cút, Tống Thiên Lăng quát lên. Sắc mặt của Hoa Khải Đức vô cùng khó coi, hôm nay xem như mặt mũi đã hoàn toàn mất hết, ông ấy thực sự không nghĩ tới Tống Thiên Lăng thế mà lại lĩnh ngộ được thiên đao chân ý. Thiên đao chân ý cái chó má cái gì, chẳng qua cũng chỉ mới bước vào cánh cửa của đao đạo mà thôi. Đúng lúc này một luồng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đường Tuấn, Hoa Khải Đức thất thanh kêu lên. Ngươi nói cái gì? Tống Thiên Lăng cả giận nói. Đường Tuấn, không nên nói lung tung. Ngươi biết cái gì gọi là thiên đao chân ý không? Chỉ cần lĩnh ngộ một tia thiên đao chân ý, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội lấy đao nhập đạo, thành tựu bán bộ nguyên đan hay hoa cảnh giới nguyên đan cũng có thể. Hoa Khải Đức vội vàng nói. Ánh mắt Tống Thiên Lăng lóe lên lửa giận bừng bừng, ông ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Ngươi có gan thì lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem. Ta nói, ngươi lĩnh ngộ thiên đao chân ý cho má gì chứ? Đường Tuấn lạnh lùng nói, giống như không nghe được sự cảnh báo trong lời nói của Hoa Khải Đức. Ở trong bí cảnh Bồng Lai, hắn từng quan sát được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện của các tiền bối. Mỗi người bọn họ ít nhất cũng có tu vi, nguyên đan cảnh. Trong đó không thiếu người tu luyện đao pháp, bất kỳ đao pháp nào cũng mạnh hơn Tống Thiên Lăng không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có mấy người tu luyện ra đao đạo mang theo một tia khí tức hủy diệt. Cái gọi là thiên đao chân ý của Tống Thiên Lãng khi đứng trước những đao đạo kia chẳng khác nào là tiểu hài tử đùa giỡn trước mặt người lớn. Đừng nói đến hắn còn có loại thần khí như Phục Ma Ngọc Trụ, bên trong bao hàm công pháp tu luyện hoàn chỉnh của mấy trăm vị tiên nhân. Bất cứ công pháp nào cũng có thể thành đạo. Cho nên cái gọi là thiên đao chân ý của Tống Thiên Lăng, cái gọi là lấy đao nhập đạo đó không đáng một xu ở trong mắt của Đường Tuấn. Nói thô lỗ hơn một chút, đó chính là rác rưởi không hơn không kém. Hết tới lần này lần khác còn lấy thứ này ra để khoe khoang, thực sự khiến cho người ta phải bật cười. Được, Lão phu tu luyện hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào cuồng vọng như ngươi, vốn chỉ định phế bỏ ngươi, chiếm lấy Phục Ma Ngọc Trụ. Không nghĩ tới, ngươi còn dám vũ nhục võ đạo của ta. Bây giờ ta không chỉ muốn phế ngươi nữa, mà ta còn muốn giày vò ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Tống Thiên Lãng nở nụ cười vô cùng dữ tợn. Đầu Cô Phong đang lắc đầu nói với Long Vương. Lão Long, đây chính là người mà ngươi xem trọng sao? Quá cuồng vọng rồi. Loại người này giữ lại cũng là tai họa, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến toàn bộ giới võ đạo. Tống Thiên Lăng cười lạnh. Nếu như ngươi đã nói thiên đao chân ý chỉ là đồ chó má rác rưởi, vậy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đao chiến thiên hạ. Hắn thi triển đao chiến thiên hạ một lần nữa, vừa rồi Hòa Khải Đức bị chính chiêu này đánh bại. Đối mặt với một đao này, Đường Tuấn không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào, tùy ý để cho đao khí cuồng mãnh bổ lên trên người hắn. Muốn dùng phục thân tiếp một đao của ta, trừ phi ngươi có tu vi thiên đạo thể đại thành, bây giờ thì chết đi cho ta, Phục Ma Ngọc Trụ là của ta. Làm sao có thể? Tống Thiên Lăng tham lam nở nụ cười, cho đánh mất lộ ra vẻ chấn kinh tột độ không dám tin vào mắt mình. Đao khí của Tống Thiên Lăng lập tức cắt đứt quần áo của Đường Tuấn, nhưng chỉ có thể lưu lại trên người Đường Tuấn những đạo bạch ngấn nhỏ. Một đao nơi tay, khi thế của Tống Thiên Lăng càng thêm hùng ác, lúc này Tống Thiên Lăng mới thực sự ra tay, một đao trước đó chỉ là làm nóng người mà thôi. Sắc mặt Hòa Khải Đức kịch biến, nếu vừa rồi Tống Thiên Lăng ra đao này ngay từ đầu, có lẽ đến cả một chiêu ông ấy cũng không tiếp nổi. Đao thập nhị, ánh mắt Tống Thiên Lăng lóe lên những tia sáng sắc bén, cả người trở nên vô cùng cao lớn mạnh mẽ. Đế Kinh Thiên Trung Hữu Vân, Đại Đạo Thanh Lâu thập nhị trọng. Chiêu thức đao thập nhị này của Tống Thiên Lăng chính là lấy từ ý cảnh này. Đại đạo 12, cao xa vô tận. Chỉ thấy đao thế trùng trùng điệp điệp, tựa như trường giang đại hà, hoành quán thiên vũ. Mặc dù còn ở trong phòng, nhưng mọi người lại như nhìn thấy một thế giới do đao khí tạo thành. Ôi, không nghĩ tới Tống Lão Đệ đã đạt đến loại cảnh giới này, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô Phong đang thở dài nói. Cả người Long Vương run lên, vốn dĩ trước đây trong ba người thì tu vi của ông là cao nhất. Độc Cô Phong đang yếu hơn một chút, mà Tống Thiên Lăng lại đứng hạng chót. Cũng chính vì như thế cho nên ông mới có thể chấp trưởng nghịch luân. Tuy nhiên bây giờ Tống Thiên Lăng lại biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt xa bản thân. Điều này làm cho ông ta không thể không cân nhắc đến bố cục tương lai của nghịch luân. Nếu như Tống Thiên Lăng chấp trưởng nghịch luân, với tính cách của ông ta chỉ sợ đó không phải là phúc của nghịch luân. Một trường. Đường Tuấn chỉ đánh ra một trường. Nếu như đói đao thập nhị của Tống Thiên Lăng là một mảnh thiên thanh, vậy thì một trường này của Đường Tuấn chính là bàn tay của tiên nhân đè áp thiên thanh. Oành, đao trong tay Tống Thiên Lăng bị vỡ nát thành từng khúc. Cây đao này là dùng thép rèn luyện qua muôn ngàn thử thách mà thành. Làm bạn với Tống Thiên Lăng đã mấy chục năm nay, đến cả võ giả cảnh giới thần hải cũng không thể nào làm tổn thương được nó. Vậy mà lúc này, đến cả một trường của Đường Tuấn cũng không chịu nổi. Không hay rồi. Giật mình định thần lại, Long Vương và Đầu Cô Phong đang liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay. Bọn họ đã nhìn ra, bởi vì đao bị vỡ nát mà Tống Thiên Lăng đã lâm vào tình trạng thất thần. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn ông ta sẽ chết. Đường Tuấn dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. Long Vương và Đầu Cô Phong đồng thời quát lên. Bây giờ muốn từ từ nói chuyện thì cũng đã muộn rồi. Sau đó Đường Tuấn lại đánh ra một trường, thậm chí còn cường đại hơn so với một trường vừa rồi. Vì thân thể của hắn lại có sức mạnh cường đại như vậy chứ? Vì sao? Long Vương và Độc Cô Vương đang tự mình đối mặt với Đường Tuấn. Lúc này mới biết được vừa rồi Tống Thiên Lăng đã phải chịu áp lực lớn bao nhiêu. Giờ khắc này, dường như Đường Tuấn đã hóa thân trở thành tiên ma, sức mạnh vô cùng vô tận. Mặc dù ba người Long Thương, Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng đang đứng cùng một chỗ chống lại Đường Tuấn, nhưng lại không có chút cảm giác an toàn nào. Giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong gió bão khủng khiếp, không có một chỗ nào để nương tựa. Ba bóng người đồng thời bắn ngược trở ra, chật vật lùi về phía sau. Sắc mặt Long Vương, Tống Thiên Lăng và Đầu Cô Phong đang vô cùng khó coi. Ba người liên thủ mới đỡ nổi một trường của Đường Tuấn. Làm sao ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy? Long Vương không dám tin nói, lúc này sức mạnh của Đường Tuấn đã vượt qua bất kỳ người nào trong số bọn họ. Tốt, Đường Tuấn, ngươi quả nhiên là người thông minh. Tống Thiên Lăng nở nụ cười châm chọc, tay hắn duỗi ra chụp lấy Phục Ma Ngọc Trụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Tuấn khẽ động, thân mình hắn lóe lên, tốc độ cực nhanh, một cái tát quất thẳng lên mặt Tống Thiên Lăng. Tống Thiên Lăng, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Uổng công ngươi còn được gọi là bá đao, thế mà lại ngu xuẩn như vậy. Cả người Tống Thiên Lăng bị tát bay ra ngoài, một bên mặt sưng vù lên, mất sạch thể diện. Hôm nay có thể nói Tống Thiên Lăng đã mất hết mặt mũi, không chỉ không lừa được Đường Tuấn mà ngược lại còn bị Đường Tuấn tính kế một phen. Tao muốn giết người, Long Vương, Độc Cô Phong Đăng còn chưa động thủ xông lên giết hắn. Tống Thiên Lăng cuồng bạo hét lớn. Long Vương và Độc Cô Phong Đăng đồng thời ra tay, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tống Thiên Lăng bị giết chết, đặc biệt là bây giờ Tống Thiên Lăng còn có xu thế trở thành người đứng đầu của Nghịch Luân. Tam tài hợp kích trận pháp. Tống Thiên Lăng, Độc Cô Phong Đăng cùng với Long Vương riêng chiếm giữ ba vị trí thiên địa nhân. Trong tay Tống Thiên Lăng nắm lấy đao gãy, Độc Cô Phong Đăng nắm lấy cán ngân thương, Long Vương tay không tấc sắt, nhưng khí thế không hề kém chút nào so với hai người kia. Tiểu quỷ, đây là ngươi tự tìm chết, không thể trách chúng ta. 30 năm trước, chúng ta dựa vào hợp kích chi trận này giết chết một vị võ giả bán bộ nguyên đan. Bây giờ, tu vi của chúng ta đã tiến gấp 10 lần. Dưới sự liên thủ của ba chúng ta, cho dù là nguyên đan chân chính chúng ta cũng dám chiến một trận. Cô Độc Phong đang nói. Một cái trận pháp không trọn vẹn cũng không cảm thấy ngại mà lấy ra bêu xấu mặt mũi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn hợp kích trận pháp của ba người họ, lập tức nhìn ra đó là trận pháp không trọn vẹn. Để các người mở mang kiến thức một chút, trận pháp chân chính là như thế nào? Ý niệm khẽ động, một cái ngũ hành lao ngục trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn bộ ba người ở bên trong. Đây là phiên bản ngũ hành luyện ngục của Lữ Hiển Phong mà hắn vừa mới cải tiến. So với cái Lữ Hiển Phong thi triển còn cường đại hơn gấp mấy lần. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một tòa ngục giam ngũ sắc để ép xuống, dường như không gian không thể nào chịu được loại lực lượng này. Nhất niệm thành trận. Hòa Khải Đức thấy thế thì thất thanh nói. Đại sư thuật pháp có tinh thần thuần dương mới có thể nhất niệm thành trận. Chẳng lẽ tinh thần hắn đã thuần dương? Vậy không phải nói hắn sắp thành tiên rồi sao? Hoàng Phủ Ngọc cùng với Phi Nguyệt há miệng thật lớn, gần như là không dám tin tưởng khi nghe được những lời này. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đè ép xuống. Tam tài hợp kích trận pháp của Long Vương, Tống Thiên Lăng và Độc Cô Vương Đăng chỉ giữ vững được không tới thời gian một cái hô hấp là đã hỏng mất. Ba người Long Vương bị ép tới mức nằm dạp trên mặt đất, không thể nào dãy dụa nổi. Răng rắc, trước tiên Đường Tuấn thu phục Ma Ngọc Trụ. Tiếp đó hắn đi qua dùng một cước dẫm nát tứ chi của Tống Thiên Lăng từng cái một. Xúc sinh, Tống Thiên Lăng đau đến mức giống lên thảm thiết. Hả? Đường Tuấn lại dẫm một cước lên má bên kia của Tống Thiên Lăng. Mưu kế gì của người ta đều biết rõ ràng hết. Đường Tuấn, ngươi đừng làm quá. Đầu cô Phong Đăng cắn răng nói. Làm quá. Đường Tuấn liếc về phía Đầu cô Phong Đăng rồi nói. Giao tất cả tài liệu của Hàn Cung cho ta. Bằng không ta sẽ lập tức giết chết Tống Thiên Lăng. Những tài liệu này là Nghịch Luân ta thiên tân vạn khổ mới có được, dùng tính mạng của rất nhiều người để đổi lấy. Một câu nói của ngươi liền muốn lấy đi, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Độc Cô Phong đang nằm dạt trên mặt đất giống như một con rùa đen, vẫn còn vô cùng cứng đầu. Được, vậy trước hết ta giết chết Tống Thiên Lăng, sau đó lại giết ngươi. Đầu ngón tay của Đường Tuấn có một tia chân khí quẩn quanh, ngữ khí xâm nghiêm. Sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao? Đường Tuấn liếc mắt nhìn Tống Thiên Lăng đang nằm dưới chân. Thị phi bất vân cũng xứng gọi là bá đao. Hôm nay ta đánh gãy tứ chi của ngươi, ngươi tốt nhất nên tự cảnh tỉnh lại mình đi. Thiên Đăng nghiến răng ken két, lúc cũng không dám nói nhiều thêm câu nào. Lúc này tính mạng của hắn hoàn toàn đang nằm trong tay Đường Tuấn. Đường Tuấn hơi dùng sức, vị bá đao tung hoành mấy chục năm nay nhưng hắn cũng phải chết mà thôi. Lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Ta đã lĩnh ngộ được thiên đao chân ý, đợi một thời gian liền có thể tấn thăng nửa bước nguyên đan chi cảnh. Đến lúc đó sỉ nhục ta hôm nay muốn Đường Tuấn ngươi phải hoan lại gấp mấy trăm lần. Không chỉ có ngươi phải chết, đến cả bằng hữu người thân của ngươi cũng phải chết. Hoàng Phủ Ngọc không phải là nữ nhân của ngươi sao? Đến lúc đó ta liền tra đạp nàng ngay trước mặt ngươi. Từng cỗ hận ý gian ác đến cùng cực bốc lên trong lòng Tống Thiên Đăng, làm cho hắn có loại khoái cảm được trả thù. Cái này, thân thể hai người Hoa Khải Đức, Phi Nguyệt run lẩy bẩy, vẫn có chút không dám tin tưởng. Đây chính là Nghịch Luân đấy. Thống trị võ đạo giới cùng với thuật pháp giới Việt Nam mấy chục năm, hôm nay ba người sáng lập liên thủ lại còn bị Đường Tuấn đánh bại. E rằng chỉ có nửa bước nguyên đan mới là đối thủ quán thôi. Hoa Khải Đức trong lòng không khỏi nghĩ đến. Long Vương lên tiếng, rất nhanh liền có người đem tất cả tài liệu về Hàn Cung đưa lên, cho Đường Tuấn cầm những tài liệu này mang theo Hoa Khải Đức mấy người ra khỏi. Ba người Long Vương, Tống Thiên Đăng cùng với Đầu Cô Phong Đăng lại ngồi xuống. Tống Thiên Đăng mặc dù tứ chi bị đánh nát nhưng võ đạo còn đó, lại có chân tàng bạo dược của Nghịch Luân chữa thương phụ trợ, mấy phút sau lại có thể hành động tự nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn không có cách nào xuất thủ lần nữa. Đầu cô Phong đang vỗ lên bàn một cái, sàn nhà đều bị rách tả tơi. Khốn kiếp, Nghịch Luân chúng ta lúc nào nhận loại vũ nhục này chứ? Đáng chết. Long Vương, ngươi làm sao lại để cho hắn lớn lên? Đường Tuấn loại này nhân tâm vô cùng cuồng ngạo, trong mắt không có giả pháp hay luật pháp nào. Chuyện ngày hôm nay chuyển đi, nghịch luân chẳng phải sẽ trở thành trò cười của giới võ đạo hay sao? Long Vương mí mắt run lên, trong lòng cũng có chút hối hận. Nguyên bản hắn còn muốn lợi dụng Đường Tuấn, không nghĩ tới cuối cùng lại nuôi hổ gây họa, hơn nữa còn là một đầu mãnh hổ tùy thời có thể tiêu diệt nghịch luân. Thiên Đăng, ngươi không sao chứ? Long Vương liếc mắt nhìn Tống Thiên Đăng một mực trầm mặc ngồi tại đó, có chút bận tâm hỏi thăm. Tống Thiên Đăng âm u lạnh lẽo nở một nụ cười nói. Ta không sao. Long Vương khẽ nhíu mày, dáng vẻ như vậy của Tống Thiên Đăng mới là đáng sợ nhất. Đầu cô Phong Đăng nhìn về phía Tống Thiên Đăng, đột nhiên hỏi. Lão Tống, thiên đao chân ý của người là làm sao luyện thành? Long Vương nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ. Thiên phú của Tống Thiên Đăng trong ba người là hạng chót, thế mà lĩnh ngộ đạo chân ý trước bọn họ một bước. Tống Thiên Đăng cười ha ha nói. Nguyên bản ta lần này cũng là muốn nói cho các người biết chuyện này, bây giờ để các người biết cũng không sao. Ta đi một chuyến Chứa Chan, quen biết đương đại đệ tử kiệt xuất nhất của Chứa Chan là Tôn Như Ngọc. Hắn chỉ điểm ta, ta mới có thể lĩnh ngộ ra thiên đao chân ý. Chứa Chan, Tôn Như Ngọc. Long Vương cùng Độc Cô Phong đang đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Thiên Đăng. Thiên Lãng, ngươi quên dự tính ban đầu khi chúng ta sáng tạo nghịch luân sao? Trước đây ba người chúng ta sáng tạo nghịch luân là vì duy trì võ đạo giới cùng thuật pháp giới cân bằng, để những thế lực ẩn cư thế gia cùng môn phái không có cách nào làm loạn. Ngươi bây giờ thế mà cùng Chứa Chan có lui tới là có ý gì? Tống Thiên Đăng khoát tay áo. Các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta và Tôn Như Ngọc chỉ thuần túy đàm luận võ công đạo thuật, không có nói gì đến phương diện khác cả. Tôn Như Ngọc người này đối với quyền thế không có ý nghĩa gì cả, cùng các đệ tử Chứa Chan rất khác biệt. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng phải biến báo một chút, cùng một vài thế gia phúc địa tạo mối quan hệ, đối với tương lai nghịch luân phát triển cũng có chỗ tốt. Các người hẳn là cũng tin tưởng, tương lai chỉ dựa vào nghịch luân là không chấn áp được võ đạo giới. Bây giờ có một tên Đường Tuấn, tương lai chắc chắn sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Chứa Chan, Tiên Sơn, được xưng tụng là 1/10 đạo pháp khởi nguyên chi địa của thế gian. Trong đó cất giữ rất nhiều, tùy tiện cho ta một chút cũng có thể làm cho chúng ta hưởng thụ không hết. Nói không chừng tương lai chúng ta cũng có cơ hội thành tiên đấy. Thực lực bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Nếu như lần này hai người các ngươi cũng lĩnh ngộ đạo chân ý, chúng ta liên thủ chưa chắc sẽ thua. Nói như vậy, Thiên Lãng ngươi lần này trở về là thay Chứa Chan làm thuyết khách. Sắc mặt Long Vương có chút không dễ nhìn. Những năm này hắn chấp trưởng nghịch luân, biết rất rõ những thế lực ẩn cư thế gia cùng cái gọi là tiên cảnh phúc địa căn bản không hề coi trọng những người trong thế gian, mà xem như là những loài run đế có thể tùy ý giết chóc. Nếu như không phải trận chiến tại Bắc Giang, Đường Tuấn làm cho các đại thế gia tổn thất nặng nề, lúc này e rằng đã là một cục diện hoàn toàn khác. Đầu cô Phong Đăng lại trầm mặc, tự hồ có chút động tâm. Hôm nay trận chiến này thực sự quá oan uổng, làm cho hắn thực sự khát vọng sức mạnh. Thuyết khách, Tống Thiên Đăng khoát tay áo. Xem như thế đi, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Kỳ thực Chứa Chan đối với chúng ta cũng không có ác ý. Giết mấy người bình thường thì tính là gì chứ? Trước kia trên tay chúng ta cũng không phải là dính máu của rất nhiều người mới thành lập lên nghịch luân hay sao? Cũng coi như là một loại chấn nhiếp mà thôi. Tương lai chúng ta nếu thành tựu tiên nhân, thọ nguyên 500 năm, ai sẽ còn nhớ kỹ những sự tình này? Giết mấy người không tính là gì? Một đoàn lửa giận thiêu đốt hừng hực trong mắt Long Vương. Vu môn đệ tử vì tu luyện vu thuật, động cái đã tàn sát một thôn xóm, mấy trăm tính mệnh ngã xuống giống như ngả dạ. Cái này cũng chưa tính là gì phải không? Theo người nói như vậy, ý nghĩa tồn tại của nghịch luân ở đâu chứ? Chính là làm chó cho các thế gia này hay sao? Tống Thiên Đăng cười lạnh một tiếng. Hy sinh lúc nào cũng khó tránh khỏi, lại nói những người kia và ngươi lại không có quan hệ gì, đáng giá ngươi liều sống liều chết như thế sao? Tốt, kỳ thực lão Tống nói cũng có đạo lý. Lão Long, ngươi quá bảo thủ mục nát. Độc Cô Phong Đăng lúc này mới nói. Cuộc đời luôn thay đổi, chúng ta cũng phải học được biến báo. Tốt, vẫn là lời này của Độc Cô ngươi nghe được. Tất nhiên lão Long nghe không vào, ta cũng lười nói nữa. Vừa vặn qua mấy ngày là ngày Tôn Như Ngọc cùng đệ tử kia của Hàn Cung kết hôn, hai chúng ta đi chúc mừng một chút, thuận tiện tìm hắn nghiên cứu thảo luận một chút võ công đạo thuật. Nói không chừng ngươi cũng có thể tiến thêm một bước. Võ công đạo pháp tạo nghệ của Tôn Như Ngọc không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tùy tiện chỉ điểm hai câu cũng có thể làm cho chúng ta được ích lợi không? Tống Thiên Đăng khinh bỉ liếc mắt nhìn Long Vương, có loại cảm giác hận rèn sắt không thành. Ừ, tốt nhất là thế. Đến lúc đó còn phải nhờ lão Tống ngươi giúp ta dẫn tiến một bước. Đầu Cơ Phong đang cười nói. Đó là tự nhiên. Tiểu hỗn đản họ Đường này thế mà tới yêu cầu tư liệu của Hàn Cung, xem ra cũng không có chuyện gì tốt. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Đến lúc đó ta nói cho Tôn Như Ngọc một chút, nói không chừng có thể mượn đao giết người, làm thịt tên tiểu xúc sinh kia. Tống Thiên Đăng cười đắc ý. Tiểu xúc sinh kia mặc dù lợi hại nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Tôn Như Ngọc. Tôn Như Ngọc đến cùng là cảnh giới gì? Độc Cô Phong đang nghe thấy Tống Thiên Đăng nói về Tôn Như Ngọc vô cùng khoa trương, nhịn không được hỏi thăm. Ánh mắt Tống Thiên Đăng toát ra sự sùng kính nói. Diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ được lên sóng vào buổi tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.